Kính thưa toàn thể quý Phật tử, bây giờ là đến giờ học kinh, và trước khi học vào bản kinh, tôi xin được trình qua toàn thể đại chúng một chút xíu về tin tức của Hòa Thượng Ân Sư. Bởi vì tôi biết trong hơn một tuần lễ khi Hòa Thượng có thọ bệnh duyên, thì tất cả nam nữ hàng đệ tử xuất gia cũng như là đệ tử tại gia của Hòa Thượng, tất cả đều dồn hết tâm của mình và tình của mình hướng về Hòa Thượng Ân Sư. Không chỉ dồn tâm và tình ở trên phương diện tình cảm, đạo nghĩa, mà tất cả chúng ta dồn luôn cả công phu tu hành để hướng tâm dâng công đức lên cho Ngài. Và tôi nghĩ thứ nhất là do cái phước đức của Hòa Thượng như là trời biển, thứ hai là do cái cộng lực của tất cả hàng đệ tử chúng ta mà hôm nay sức khỏe của Hòa Thượng cải thiện ngoài sự tưởng tượng của bác sĩ, tức là với cái tuổi 88 và với cái bệnh tai biến mạch máu não rất là khó phục hồi, nhưng hôm nay Hòa Thượng đã có thể ngồi dậy tự tay cầm một ly nước cam uống được. Và tôi cái phiên trực của Trí Đức Ni, chúng tôi cũng được vào, ngoài cái trực thì còn được vào thăm. Khi tôi vào thăm thì Ngài nhìn và tôi nói: bạch Thầy, con hạnh chiếu, nếu Thầy nghe được, Thầy nhận ra được, Thầy ráng thử một tiếng cho con vui, con mừng và Hòa Thượng. Kính thưa đại chúng, về cái công đức tu hành thì từ xưa Đức Phật cũng như là các vị thánh tăng cũng đã có những cái chiêm nghiệm. Thật ra thì chúng ta cũng biết rằng đã thọ thân người thì phải đi theo cái quy luật sinh lão bệnh tử. Tuy nhiên là cái thọ mệnh của mình nó cũng ảnh hưởng đến phước của chúng ta. Thật ra cái phước của Hòa Thượng mà thọ mệnh 88 là cũng nhiều, thưa có phải không? Nhưng mà nếu như toàn thể đệ tử mà nỗ lực tu hành để dâng cái tuổi thọ mình thì nó có ảnh hưởng. Và cái điều kiện là cộng lực rất là lớn. Cho nên là bác sĩ họ không nghĩ là Thầy có thể cải thiện được nhanh như vậy. Nhưng mà chúng tôi thì nghĩ được. Bởi vì nếu như Ngài không có phục hồi được thì cũng là cái quy luật tự nhiên của duyên sinh. Nhưng mà Ngài phục hồi được thì thấy rõ ràng cái công đức của Ngài cộng với công đức của chúng ta là điều không sai. Khi mà ngày xưa Đức Phật cũng đã nói. Bởi vậy hồi đó đó, cái lúc mà Đức Phật tuyên bố còn 3 tháng nữa Như Lai nhập Niết Bàn, thì có một mình A-nan Ngài nghe thôi. Và Ngài lúc đó Ngài cũng thảng thốt. Ngài thảng thốt, rồi Ngài không có biết, nghĩa là giống như mình quýnh vậy đó. Mà Ngài thì chưa có chứng thánh, cho nên Ngài không biết làm sao, Ngài kinh hãi vậy. Rồi cái tin tức đó được truyền trong đại chúng, thì nó có một cái truyền thống mà nó khác với lại người đời, và nó khác với những cái truyền thống văn hóa của các xứ sở phương Đông châu Á của chúng ta, chẳng hạn như là Trung Hoa hay là Việt Nam á. Thì người con đối với cha mẹ có hiếu á, là mình phải chết sao cha mẹ để mình lo cho rồi cái bổn phận của mình. Nhưng mà ở Ấn Độ thì một cái đặc biệt là không phải cái vấn đề chết trước, mà là cái vấn đề phải dâng lên được một cái gì đó để cho cha mẹ yên lòng theo cái hoài bão của cha mẹ. Thì cái hoài bão mà Đức Phật cuốn cho tất cả đệ tử thành tựu được chính là giác ngộ, chính là giải thoát. Cho nên khi mà các thầy ngày xưa đó, các thầy biết rằng một Đức Thế Tôn dù là tuổi thọ bao nhiêu, dù là phước đức bao nhiêu thì cũng phải thể hiện qua bốn cái giai đoạn sanh lão bệnh tử. Cho nên tới một cái mức độ mà cái thời gian thể hiện nó đã đến thì các thầy không có giống như chúng ta mà đòi phải hoài sống hoài với con, tại vì các ngài đủ cái tư cách để đền ơn Đức Phật. Tư cách đó là tư cách gì? Tư cách của một người đệ tử chứng thánh. Thì khi mà chứng thánh rồi đó thì các ngài cũng hiểu rằng nếu mà Đức Phật do phước và do nguyện mà lưu lại đời thì Đức Phật cũng có thể sống được mạnh khỏe. Tuy nhiên mạnh khỏe là mạnh khỏe trong ý chí và tâm lực, chứ về cái cơ chế của tứ đại thì nó cũng phải hao gầy, cho nên nó không thể mạnh khỏe được như là một người tuổi trẻ. Vì vậy các ngài không có giống chúng ta cứ quyến luyến. Mình thì thương kính và quyến luyến vì cái hàm ân nó lớn và cái tình thương nó quá sâu quá rộng. Mình không có muốn xa thầy, cho nên cái tâm của mình nó kính mà nó còn hơi mang cái tính chất của một cái người đệ tử tục gia cư sĩ chưa có chứng thánh quả. Còn các ngài đó thì biết rằng cái thân nó đã yếu rồi, nó nhọc, cho nên các ngài không có đòi hỏi Thế Tôn phải lưu thân. Mặc dầu nếu như thỉnh thì Thế Tôn vẫn có thể lưu thân, nhưng không nghe trong sử là quý ngài thỉnh, chỉ có là quý ngài tu gắt. Ai chưa chứng thánh thì phải sao? Phải chứng thánh và dâng lên Đức Phật thành quả đó bằng cách ra đi tự tại trước khi Đức Phật ra đi. Thì mình lại thấy cái chuyện này sao nó đau lòng, là tại mình y cứ trên cái tâm tình của mình mà mình thấy đau lòng. Chứ đối với Đức Phật thì sao? Cái đó là niềm vui. Xong rồi, thầy đã làm xong cái việc của thầy và các con đã cho thầy thấy, thể hiện được, các con làm tròn được cái bản nguyện của thầy cũng như làm tròn bản nguyện của các con. Cho nên là ngày xưa đó, các thầy, một số thầy lớn chẳng hạn như ngài Xá Lợi Phất, ngài Đại Mục Kiền Liên, tất cả các ngài đều nhập niết bàn trước Đức Phật, chỉ vì có một số còn lại và ngài Đại Kỳ Diếp thì được thừa lệnh của Đức Phật phải ở lại không biết tới chừng nào mà đều phải ở lại trao cái y kim lan đó cho Đức Phật Di Lặc. Đây là một cái truyền thống rất lạ mà chỉ có thánh tăng thôi. Mình nếu dùng cái phàm tình mà để hiểu thì chắc hiểu không tới. Chân nghe nói là ngài còn ở núi Cây Túc mà không biết là Cây Túc của Ấn Độ hay là Cây Túc của Trung Hoa hay là Cây Túc mà vô trụ xứ để mà làm cái sứ mệnh nói tiếp cái dòng giống của thánh chủng. Thì vì là một cái sứ mệnh cho nên ngài cũng vào ở trong núi, ngài ở trong diệp thọ tưởng định. Cái định này thì nó vô số tuổi, nó không có tính thời gian, không có tính không gian. Ở đây tôi muốn nói cái điều gì? Tôi muốn nói rằng cái công đức á, nó đủ để làm tội nguyện cho đại chúng cũng như tội nguyện ân sư. Ngày xưa thì chưa thánh tăng, kể cả bên chưa thánh ni, bà Maha Ba Sa Ba Đề, bà cũng dẫn đầu 500 vị tỳ kheo ni nhập niết bàn trước khi Đức Phật nhập niết bàn để dân cúng dường cái công đức đó cho Phật yên tâm. Và bên chư tăng cũng như vậy, thể hiện cho chúng ta thấy rằng cái năng lực của một người tu rất là lớn. Chúng ta ngày hôm nay không có năng lực bằng ngày xưa, nhưng mà nếu thật sự ra chúng ta có cố gắng tu tập, chúng ta dồn hết công phu của mình và lúc này chúng ta không còn nghĩ tới bản thân nữa. Từ tăng ni cho tới Phật tử, ai ai cũng dồn cái phước đó về cho ân sư, thì nó tạo thành một cái năng lực. Và năng lực đó nó làm cho chúng ta hạnh phúc, làm cho thầy của chúng ta có thể thọ nhận thêm một thời gian nữa. Nhưng mà đại chúng đừng có nghĩ như vậy rồi cầu hoài cho thầy, nghĩ là thầy sống hoài cái bữa nào thầy không qua được cái nói tu không linh thì không đúng. Tại vì nó chỉ có một cái thị hiện ở trong một cái chừng mức mà với cái sự tha thiết của chúng ta, và có thể thầy sống thêm một chút nữa để chờ chúng ta. Chờ làm gì? Chờ làm gì à? Dạ, thì chờ làm gì quý vị cũng biết rồi. Dạ. Cho nên là những ngày đầu khi mà tôi nhận được tin thì tôi bối rối, tôi lo sợ, nói chung là bất an. Thì sau khi bất an rồi tôi mới giật mình thấy mình bất hiếu. Bất hiếu là tại sao mà mình tu cái kiểu gì mà khi nghe cái tin không có an ổn, khi nghe cái tin thầy không khỏe mà mình bấn loạn như vậy thì mình không có xứng đáng. Mình vẫn có thể tham viếng, mình vẫn có thể có mặt nhưng mà đừng có bất an. Thì kể từ đó nhận được sự chỉ đạo chung của ban quản trị thiền phái Trúc Lâm thì tất cả các thiền viện đều phải giữ tâm thanh tịnh. Chỉ có các vị lớn thì mới đại diện cho chư tăng chư ni để mà thăm viếng và theo dõi thông tin sức khỏe của hòa thượng, còn tất cả đều phải gác qua việc học và việc làm, dồn vào cái thời khóa tụng kinh và tọa thiền, đặc biệt là tọa thiền. Cho nên chúng ta phải biết rằng cái việc nào là việc chúng ta có thể làm, cần làm thì chúng ta làm nó có kết quả. Nên cái thời gian sau này cũng nhờ cái sự nhắc nhở đó mà bản thân tôi bớt có bi lụy, sợ hãi. Và nhờ cái tĩnh tâm đó mà mình có thể mình an ổn tu hành, rồi từ từ mình nhận được cái thông tin thầy mình cũng an ổn theo. Thì tôi không biết rằng nếu mà thật sự cái cộng lực của đại chúng nó năng tư nghề như vậy thì đây cũng là một cái niềm tin cho tất cả chúng ta trên đường tu hành, và đặc biệt là mùa Vu Lan là mùa báo hiếu, cũng là cái niềm tin cho tất cả quý Phật tử dành dâng lên cho thầy tổ và cha mẹ. Quý vị ai cũng có cha mẹ, và cha mẹ chúng ta ai cũng phải già. Thì bây giờ cái cách xả hiếu của chúng ta đó, nó cũng phải được y cứ trên tinh thần của một người Phật tử. Mình vẫn lo cho cha mẹ theo cái bổn phận dâng cơm, rồi dâng nước, cái quần, cái áo, thức ăn, giấc ngủ. Nhưng mà bên cạnh đó là chúng ta cũng phải dâng cả cái phước của chúng ta, cũng như chúng ta vừa dâng cái phước lên cho hòa thượng. Thì có như vậy cha mẹ mới thay đổi được những cái nghiệp cũ quá sâu nặng. Có những vị cha mẹ có cái duyên lành với Phật Pháp thì mừng, có nhiều vị cha mẹ không có duyên lành với Phật Pháp thì chúng ta chỉ còn cái cách là phải dâng cả cái phước của mình lên. Bao nhiêu phước con xin cúng dường hết, như vậy mới là cái ơn, cái biết ơn và đền ơn của những người con Phật. Thì một lần nữa xin được tán dương công đức của tất cả chúng ta, những vị nào là đệ tử của Đức Phật, của thầy tổ, của hòa thượng, đã có cái lòng đối với ân sư theo dõi tin tức và phát tâm tu hành để cúng dường, thì chúng ta được cái phần thưởng xứng đáng. Ngày nào thì mừng ngày đó. Hôm nay thì mình biết rằng hòa thượng đã có cái dấu hiệu phục hồi tốt nhanh, đó chính là cái công đức của hòa thượng cộng với công đức của đại chúng. Xin chúc mừng. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học cái phẩm cuối cùng là phẩm thứ 26, đó là phẩm Bà La Môn của bản kinh Pháp Cú. Phẩm này thì dài cho nên chúng ta sẽ chia ra làm vài lần, chúng ta học mới hết được cái phẩm này. Thưa đại chúng, mình nghe nói cái chữ Bà La Môn thì mình lại nghĩ là một trong bốn giai cấp của Bà La Môn ở Ấn Độ vào thời Đức Phật còn tại thế. Điều này không sai. Tuy nhiên cái chữ Bà La Môn trong bản kinh Pháp Cú này dùng thì nó có hơi khác một chút, tức là Ngày xưa khi nói Bà La Môn là muốn nói lên cái giai cấp cao quý nhất của người dân Ấn Độ, thì đối với Đức Phật, Đức Phật cũng tạm mượn cái chữ Bà La Môn để chỉ cho các thầy tỳ kheo mà có cái hạnh thanh tịnh. Cho nên trong này mình nghe cái chữ Bà La Môn mình lại ngỡ ngàng, mình tưởng đâu là Phật đang nói chuyện với ngoại đạo. Tức là cái thời đó người ta dùng cái thông lệ, tại vì Bà La Môn là cao quý nhất, nhưng mà đối với Phật cao quý không phải là dòng dõi Bà La Môn, mà là gì? Mà là cái người đã thanh tịnh, đã đến được ở cái chỗ bờ bên kia. Bờ bên kia là bờ nào? Bờ bên kia là cái bờ giác, còn bờ bên đấy là bờ mê. Và trong này còn một từ nữa là từ phạm chí. Cái chữ phạm chí đó là muốn nói lên cái người đệ tử mà Bà La Môn họ dùng ấy, tại vì giáo chủ của họ là Phạm Thiên, cho nên cái người mà thuộc đệ tử thì gọi là gì? Phạm chí. Thì theo cái thông tục dùng để cho người ta dễ hiểu. Và vì ở cái dịch thuật của Hòa Thượng Minh Châu thì Ngài trung thành với tiếng Bali, cho nên Ngài vẫn để như vậy. Nhưng mà chúng ta phải hiểu cho nó thoáng một chút, nếu không thì chúng ta sẽ tưởng đâu là nó lộn xộn. Cũng như bây giờ đó, có nhiều cái từ thật ra là chúng ta dùng theo Trung Hoa, mà vì nó quen quá rồi, nó đã trở thành thông lệ rồi, cho nên mình dùng như vậy mình lại cảm thấy hiểu được tận tường. Chẳng hạn như là cái chữ viên mãn thì đại chúng biết là từ của đâu? Của Trung Hoa, nhiều từ lắm. Ví dụ như là chữ hiếu đệ cũng của Trung Hoa, sông đường cũng của Trung Hoa. Đã. Nhiều từ, chữ quá khứ là của đâu? Một thời đã qua là Việt Nam dịch, còn quá khứ là của Trung Hoa. Nhưng mà mình nói quá khứ mình hiểu liền. Ở đây cũng muốn nói cho đại chúng biết vậy. Cái nói chữ Bà La Môn là người đó, người ta biết rằng Phật đang diễn tả tới cái người thanh tịnh. Thì tôi cũng phải giải thích trước để thôi, qua cái phẩm này thì chưa Phật tử lại không có biết rằng Phật đang nói ngoại đạo hay đang nói các thầy tỳ kheo. Ở đây là nói các thầy tỳ kheo mà tu đàng hoàng thì xứng đáng gọi là Bà La Môn, chứ không phải do dòng dõi mà được gọi là Bà La Môn. Tuy nhiên có những bản kinh mà khi người ta muốn giải thích cái sai lầm của những người ngoại đạo thì người ta cũng nói này Bà La Môn, tức là vị đó theo đạo Bà La Môn. Cho nên tùy theo ngữ cảnh của bản kinh mà chúng ta hiểu Bà La Môn đang ở cái vị trí nào. Thế là chúng có nhận được không ạ? Dạ. Câu 383. Hỡi này Bà La Môn, hãy tinh tấn đoạn dòng, từ bỏ các dục lạc, biết được hành đoạn diệt, ngươi là bậc vô vi. 384. Nhờ thường trú hai pháp đến được bờ bên kia, Bà La Môn có trí mọi kiết sử dứt sạch. Hai pháp ở đây là chỉ và quán. Chỉ là các pháp tu dừng lặng, quán là các pháp tu soi chiếu. Ở chỗ này thì chúng ta cũng có thực hành đó. Trong cái thời gian mà chúng ta ngồi thiền, hoặc là trong thời chúng ta ngồi bình thường, tùy theo cái sở trường tu tập của mỗi vị mà chúng ta thường hành pháp chỉ hay là thường hành pháp quán. Ví dụ ngồi thiền mà nó hơi thấy nó lặng lẽ mà muốn buồn ngủ đó thì phải dùng pháp gì? Pháp quán. Quán thì cũng phải bắt buộc mình quán cái này cái kia chi cho mệt. Ngay cái khúc mà mình mơ mơ muốn ngủ thì mình quán ngay cái trạng thái tâm hiện tại. Mình giật, giống như mình giật mình cái kia đó, tức là mình hơi giật mình cho mình tỉnh ấy, nhắm mắt lại cho tỉnh, rồi quán rằng thân đang thọ vô ký, tâm đang thọ vô ký. Đã. Thì chúng ta quán như vậy để phá đi cái lặng lẽ. Mà cái lặng lẽ này không phải là lặng lẽ bản nhiên của tự tánh, mà đây là cái lặng so với cái động, cái yên so với cái động. Cái yên này nó dễ buồn ngủ lắm. Cho nên đại chúng thấy khi mà người ta muốn ngủ thì người ta phải nằm yên, hoặc là mọi người phải tắt đèn, đừng có ai làm ồn. Thì đây là cái yên so với lại cái động. Thì cái chút xíu là người ta ngủ. Thì cái yên này không phải là cái yên của tự tâm. Cho nên mình ngồi thiền mà mình không có nhận ra được bản tâm, mà mình ngồi yên không có vọng tưởng là mình rất dễ buồn ngủ. Nên phải tu qua quán hay như vậy đó. Nên nhiều người nói con tu giờ không có vọng tưởng mà con chỉ có buồn ngủ thôi. Tại vì sao? Tại vì ngồi nó quen rồi cũng không thấy đau chân, và vọng tưởng á, là mấy người trẻ họ vọng tưởng chứ người già cũng mệt, không thèm vọng gì nữa trơn. Tại đâu có gì để muốn nghĩ nữa. Mệt mỏi rồi thì bây giờ nó bắt đầu hơi là đà muốn buồn ngủ. Thì chỗ này chúng ta phải quán cái trạng thái tâm hiện tại để chúng ta vượt qua cái cơn buồn ngủ. Chứ nếu mà chúng ta ngồi ngủ thì nó chi cho bằng nằm ngủ nó khỏe hơn. Ngồi mà ngủ thì nó cũng không có cái giá trị lợi ích lắm. Nên là hai pháp chỉ và quán cần phải được xoay chuyển tu tập làm sao để cho chúng ta có lợi ích thôi. Còn quán là như thế này. À đó là quán. Còn chỉ là đối với các hành giả mà trẻ đó, tâm còn loạn động nhiều lắm thì phải chỉ. Mà tự chỉ không được, tự dừng không được thì phải hít thở. Hít vô, thở ra đến đây là cũng có động, nhưng mà nó cũng là một cái phương pháp để dừng chỉ, bớt các cái loạn tưởng. Cho nên mượn cái hơi thở để trụ cái tâm. Rồi nhiều khi mình đã đếm quen thì mình chỉ theo hơi thở để trụ tâm, dừng bớt. Hoặc là khi chúng ta loạn quá thì chúng ta rầy thì cũng phải là nhận ra được bản tâm, nhưng mà giờ chưa nhận thì phải rầy, chứ giờ không rầy cũng không nhận được thì nó sẽ làm loạn mình luôn. Cho nên là mình phải giam nó bằng cái hơi thở hoặc là bằng cái lệnh buông, đại khái như vậy. Cái cách tu thì nó phải mằn mò theo cái nhân duyên của mình, theo cái người ta nói là trình độ tu tập của mình, mà chúng ta xây sở làm sao để công phu của chúng ta tiến. Nếu mà chúng ta tu không tiến thì chúng ta dễ chán lắm. Ngồi thiền buồn ngủ thấy mồ có gì đâu mà vui mà ngồi. Ngồi thiền đau chân thấy mồ có gì đâu vui mà ngồi. Đó là phải ngồi thiền thì phải có cái vui mới ngồi nổi. Một khi vui rồi mà không ngồi thiền thấy nó mệt lắm, nó thiếu. Là phải ngồi một chút rồi nó mới vui. Đại khái là như vậy. Cho nên khi tu tập thì đại chúng cũng phải cố gắng làm cho đúng cách thì mới có lợi ích. Chứ ngồi mà không có biết là mình ngồi để làm gì, và ngồi mà nó cũng không có trúng thì nó sẽ không đến được bờ bên kia. Cho nên đây nhờ thường trú hai pháp nên tu tập không có phải là cố định, mà tùy duyên, tùy theo căn cơ, tùy theo cái sở trường của mình, cái cơ địa của mình. Không có ai giống ai hết. Có người á thì họ tu quán, họ tu trong cảnh động họ lại tiến. Nên là hồi nãy là tôi nói trong phương diện lúc ngồi thiền, bây giờ trên phương diện bình nhật sinh hoạt thì có người họ ra ngoài đường cái họ thấy tùm lum cái mà họ giác ngộ được. Thấy cái gì? Thấy người ta khổ, đi tới đâu cũng thấy người ta vất vả rồi đấu tranh với nhau, cái tự nhiên họ tỉnh, họ không thèm theo cái trường đời nữa. Đây là họ tu trong cảnh động họ giỏi. Còn có người ra ngoài mà họ thấy cảnh động cái tâm nó động theo mà nó không tỉnh được thì phải tu trong cảnh gì? Trong cảnh tình. Những người đó là phải tu ở chùa nó dễ tu. Còn những người mà tu ở chợ là mấy gì mà có duyên tu trong cảnh động. Thật ra là có nhiều vị mà bắt ngồi yên chùa tu không được, buồn lắm tu không được, con cũng không có giác ngộ được gì, thấy mệt mỏi tay chân nó tù túng, cho con đi mà con đi là con cũng không có mê đời đâu, con đi con thấy đời con mệt con sợ con không có mê, con đi đã con mỏi chân con về chùa. Thì đó là những vị đã có duyên tu với cái cảnh động. Nên mình gặp nhau mình cũng chỉ có trao đổi và chia sẻ hỗ trợ thôi, chứ đừng có kích bác ông tu mà tối ngày ông rong ruổi ngoài đường không sao tu. Thì người kia sẽ nói Quỳnh tu mà Quỳnh tối ngày Quỳnh ngồi cho hó ở trong cái góc chùa hoài vậy, Quỳnh thấy cái gì mà Quỳnh tu. Hai người kích bác nhau nhưng thật sự hai người chưa hiểu nhau. Người ta ngồi trong xó mà người ta tỉnh ngộ được thì người ta cũng có lợi ích. Còn mình đi mà mình tỉnh ngộ được thì mình cũng không thiệt thòi, cho nên cứ chia sẻ với nhau. Nhờ chia sẻ với nhau cho nên chúng ta sẽ kiện toàn được cho nhau. Nhưng mà tôi cũng thường trình qua với đại chúng á, trong cái cách tu nó phải viên dung. Đó là nói về một bên tùy theo nhân duyên, nhưng mà nói chung lại là phải viên dung. Là tôi thường nói tu ở trong cái cảnh tịnh, tức là tọa thiền, thì nó sẽ đi vào chiều sâu. Còn tu ở trong cái cảnh động, tức là rong ruổi mà quán sát các pháp, thì nó sẽ được ở chiều rộng. Đó, thì bây giờ rộng không hổng sâu, cạn xèo thì cũng không sao, cũng không có thành tựu, mà sâu hun hút mà có một chút thôi không thấy gì hết, không độ được ai hết, có một mình à, thì cũng không xong. Cũng như các bậc A-la-hán đó, tu sâu nhưng mà không có tình thương nhiều lắm, tại vì xong rồi cái thôi dông mất, không có được cái tình thương, và không có thấy được cái nỗi khổ nhân sinh mà cần sự có mặt của mình, thì Phật có khen không? Cũng không khen. Cho nên phải vừa rộng mà vừa sâu, đó chính là đại hành của Bồ Tát. Thì chúng ta tu hành, thật ra tuy là mình chưa có thanh văn, cũng chưa có Bồ Tát, nhưng mà mình có thể lập hạnh, lập nguyện. Mình thấy cái nào mình thấy nó có ý nghĩa, có lợi ích cho bản thân, cũng như là có lợi ích cho cuộc đời, thì chúng ta cứ đi, đi hoài, chừng nào tới cũng được, không sao cả, miễn chúng ta cứ đi thôi, đi thì sẽ tới. Tới nhanh tới chậm là tùy theo mức độ đi của mình. Và chúng ta đã có cái lập hạnh rồi thì chúng ta vui vẻ, chúng ta đi hoài cũng không có sao. Nếu mà chúng ta không có lập hạnh đó thì chúng ta không có thể nào mà thành tựu được. Cái tinh thần truyền thừa đó của người Trung Hoa đó, về Phật giáo thì nó được truyền thừa trên tâm linh, cho nên là chúng ta khó chỉ nhưng mà vẫn có thể thấy được là qua cái sự có mặt của các bậc thánh tăng từ đời này qua đời khác. Nhưng mà về cái mặt thế gian đó thì mình thấy cái tinh thần truyền thừa của Trung Hoa đó rất là mạnh mẽ. Để chúng có đi Trung Quốc và đến những cái trung tâm, chẳng hạn như tôi có đi tới cái chỗ mà cái chỗ gì mà người ta khắc cả cái núi đó, là người ta, tự nhiên tôi quên tên, cái gì môn nè, hả, không phải, cái gì mà nguyên một cái chỗ đó là giống như động Đông Hoàng vậy, mà này động này không phải động Đông Hoàng, và người ta khắc tượng Đức Phật đó, cả cái núi hết, động này tới động kia, tự nhiên quên. Thì cái công trình đó nó trải qua 400 năm, và 400 năm nó mới xong. Và riêng cái tượng Đại Phật á, ở Lạc Sơn á, cái công trình đó nó trải qua 70-80 năm gì ạ. Cho nên là người đệ tử làm, ông thầy làm không xong thì đệ tử làm tiếp, nhưng mà 70-80 năm là ngắn so với Trung Hoa. Trong khi một cái động của họ, họ có thể thực hiện trong vòng 400 năm. 400 năm thì họ thực hiện qua mấy đời, thưa phải không? Mà họ vẫn có thể giữ được cái tinh thần đó, cái sự truyền thừa đó. Họ giữ được là bằng cái gì? Bằng cái quyết tâm của họ, bằng cái sự tin tưởng của họ, và bằng cái đam mê của họ. Thì chúng ta thấy rằng cái tinh thần của Đức Phật cho tới ngày nay theo cái Phật lịch thì 2555 năm vẫn còn. Và còn đó thì Phật lịch thì không có để cái công trình như thế gian, tuy nhiên nó cũng được để lại, chẳng hạn như là tượng này kia nữa, thì cũng do người ta để lại thông qua cái tâm thuần thành của người ta, và người ta thể hiện qua những cái tác phẩm tùy theo sở trường. Và những người đó họ không màng gì tới ngoài cái công chuyện đó thôi, họ không màng gì tới. Thì thiệt ra có những cái công nhân họ làm cái việc đó vì cuộc sống, họ làm cái việc đó, nhưng mà họ làm cái việc đó là phải có người chủ trương họ mới làm. Những cái người chủ trương đó họ không cần biết tiền bạc, họ buông ra hết đời này qua đời kia, họ chỉ làm việc đó thôi, họ không tiếc nuối gì cả. Thì nó thể hiện được cái tinh túy, cái nguồn vui và cái sức mạnh tâm linh khiến cho họ đã có những cái làm mà mình thấy rằng mình hiểu sao ta làm nổi. Thì một ngày nào đó khi mà chúng ta giác ngộ được vô thường, khổ, không vô ngã, tức là tam pháp ấn hay là tứ pháp ấn trong nhà Phật, thì chúng ta thấy đời này cũng có gì quan trọng ngoài cái việc để lại cái gì, để lại cái công đức tu tập của mình. Thiệt ra khi tu tập thì không có cái ý để lại hay không để lại, nhưng mà công đức thì tự nó tuôn chảy, tại vì nó vô hình, phải, nó có ra thì tự nhiên nó làm sao, nó như không vậy, nó lan tỏa một cách mênh mông và không có cái tâm ý gì cả, nhưng mà nó luôn luôn là mênh mông. Người tu hành vậy đó, khi mà có niềm vui rồi tự nhiên là phải chia sẻ, Cho nên Phật pháp mới trường tồn đời đời. Không có một vị chân tu nào mà tu hành là cái vui mình hết. Và khi chia sẻ đó thì cái tâm hạnh đó nó sẽ thể hiện như thế nào trong cuộc đời, chúng ta sẽ học ở những cái câu sau mà tôi kể cái tích truyện của Ngài Xá Lợi Phất. Ở đây tôi muốn nói là khi chúng ta tu tập thì chúng ta phải có phương pháp rõ ràng và chúng ta phải theo đuổi phương pháp đó một cách kiên trì, mạnh mẽ như là Đức Phật đã chỉ dạy thì sẽ đến được bờ bên kia, mọi kiết sử được dứt sạch, tức là các phiền não được dứt sạch. 385 không bờ này bờ kia. Ở trong trường hợp này chữ bờ này bờ kia là sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Sáu nội xứ là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân bạc và ý. Sáu ngoại xứ là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Cả hai bờ không có, lìa khổ không trói buộc, ta gọi Bà La Môn. À, đây là trong trường hợp này Bà La Môn là thánh đó, thánh tăng đó. À, nếu mà chúng ta tu mà phá được pháp và ngã, cả hai cái đều không, thì chúng ta sẽ lìa khổ và chấm dứt mọi sự trói buộc. 386 tu thiền trú ly trần, phận tự xong vô lậu, đạt được đích tối thượng, ta gọi Bà La Môn. 387 mặt trời sáng ban ngày, mặt trăng sáng ban đêm, khí giới sáng sát lị, thiền định sáng phạm chí, còn hào quang Đức Phật chói sáng cả ngày đêm. Tôi không định kể câu chuyện này mà sao tự nhiên tới đây cái tôi muốn kể câu chuyện này. Tại vì tôi có cái ý mà hồi nãy vừa mới trình bày với đại chúng á, là muốn nói lên cái hoàn hảo của Đức Phật so với các vị thánh tăng một chút. Là hôm đó thì coi như là vào một cái buổi tối cũng như gần đêm Trung thu á, thì Tôn giả A Nan ngày sau khi mà ngài ở trong cái trường thất phương trường của Đức Phật, ngài đi ra, ngài đi ra ngoài, ngài ngắm trăng, thì bỗng nhiên cái từ xa vua Ba Tư Nặc, ông trang hoàng trong trang điểm hết sức là lộng lẫy để mà đến đảnh lễ Phật nhân cái đêm rằm Trung thu. Ông hết sức là oai phong và rất là đẹp, gần như là cũng rạng rỡ chói tỏa vì cái simi của ông, bởi vì ông là vua. Để khi ông đến thì làm cho cả một cái vườn tinh xá chỗ đó sáng rực. Tôn giả A Nan nhìn ra, rồi Tôn giả A Nan nhìn lên mặt trăng, thì lúc đó Tôn giả thấy mặt trăng cũng đẹp mà Ba Tư Nặc cũng đẹp. Mặt trăng cũng sáng mà Ba Tư Nặc cũng sáng, nhưng mà khi mà Ba Tư Nặc đi gần tới cái khu vực của Chư Tăng đó, thì lúc đó ngài Kalu Đà Di đang ngồi tọa thiền. Cái hào quang của Kalu Đà Di nó sáng hơn cả mặt trăng và nó sáng hơn cả cái simi lộng lẫy của Ba Tư Nặc. Và bất giác lúc đó ngài đang xích xò. Ngài đang xích xò, ngài đang thích quá là mà thưa đại chúng, có một cái điểm thật là tội nghiệp cho ngài A Nan. Chúng ta biết rằng ngài Ca Lu Đà Di là một cái vị tăng mà là thị hiện nha, tôi dùng chữ thị hiện bê bối đủ thứ hết, mà lúc đó Ca Lu Đà Di đã chứng thánh, cho nên là ngài đẹp hơn cả vầng trăng. Ngài ngồi tĩnh tọa ngoài thượng thất Đức Phật nằm ngoài mấy gốc cây vậy đó, ngài tĩnh tọa, ngài thiền định mà ngài đẹp, ngài tỏa sáng vậy đó. Ca Lu Đà Di trước khi đi tu bê bối lắm, mà bê bối nhất là cái vụ gì đại chúng có biết không? Là ngài yếu với nữ sắc, cho nên Đức Phật rầy liên tục. Đức Phật cũng thật là hay, thương, cho nên là rầy nhắc nhở chứ không có bỏ. Và nhờ Ca Lu Đà Di được ra đời nhập thời Đức Phật, cho nên ngài cũng không có bị thối chuyển. Chứ với cái nghiệp của ngài đó mà không có Đức Phật, và nếu không phải là Đức Phật thì cũng không ai độ được ngài. Tuy nhiên khi độ được ngài, ngài chính thánh, mà A Nan thì sao? Chưa chính thánh. Mặc dù A Nan hết sức là đàng hoàng, hết sức là trang nghiêm, A Nan cũng thanh tịnh đối với lại nữ nhân, nên là ngài cũng giữ gìn tâm ý, giữ gìn cái tư cách mà ngài không có ngờ là Ca Lu Đà Di đẹp quá. Rồi bây giờ là các cái vị cõi trời rồi cũng xuống đảnh lễ Đức Phật. Thì bây giờ mới nhìn vô hương sắc Đức Phật thì chỉ có ánh sáng Đức Phật là tuyệt vời hơn hết tất cả các ánh sáng mà A Nan vừa thấy. Ngày lúc đó ngài mới vô ngài bạch Phật, bạch Thế Tôn, con đã được chiêm ngưỡng từ lúc đầu canh cho tới bây giờ, lúc đó cũng nửa đêm, và con thấy lạ thay, chỉ có một mình ánh sáng của Đức Phật là hơn tất cả các ánh sáng khác. Và ngay lúc đó Đức Phật nói: này A Nan, mặt trời sáng ban ngày, mặt trăng sáng ban đêm, khí giới sáng sát lệ. Sát lệ là muốn nói ai? Vua Ba Tư Nặc. Là khí giới nè, là những cái phục sắc của họ, là những cái quy phong của họ làm cho họ sáng. Thiền định thì sáng phạm chí, cho nên chữ phạm chí ở đây là muốn nói thánh, thánh tăng. Nên tóm lại nó cho dễ hiểu đó, thì mặt trời có ánh sáng của mặt mặt trời, mặt trăng có ánh sáng của mặt trăng, vua chúa có ánh sáng của vua chúa, A-la-hán có ánh sáng của A-la-hán, còn hào quang Đức Phật chói sáng cả ngày đêm. Thế là ngày đêm gì hào quang Đức Phật cũng trùm hết, khắp hết. Vì sao? Vì ánh sáng của Đức Phật là ánh sáng giác ngộ viên mãn và lợi ích quần sanh vô tận. Nhờ cái tâm vô tận đó mà ánh sáng Đức Phật cũng vô tận. Ngày đó chúng ta học được thêm câu pháp cú nữa. Đại chúng thấy rằng Phật viên mãn là vì sao? Là vì Đức Phật không có hạn chế. Ở trong công phu tu hành, dù là thanh văn đã xong rồi nhưng mà vẫn thích định nha. Cho nên ngài Ca Lô Đại Di lúc đó ngài làm gì? Ngài ngồi thiền, ngài thích quá, ngài ngồi thiền mà ngài cũng rất là sáng. Nhưng mà Đức Phật không ngồi thiền mà Phật sáng lên. Lúc đó Phật đang tiếp mà, đang tiếp Ba Tư Nặc, rồi đang tiếp chư thiên, rồi đang ngắm trăng. Thế nhưng mà ánh sáng của Đức Phật là ánh sáng của lòng, lòng từ bi thương tưởng tất cả chúng sanh. Cho nên chúng ta thấy rằng tu hành thì phải làm sao mà viên mãn được cái tâm Bồ Đề của mình mới đúng là cái chỗ cứu cánh. 388, dứt ác gọi phạm chí, tịnh hạnh gọi sa môn, tự mình xuất cấu uế nên gọi bậc xuất gia. 389, chớ có đập phạm chí, phạm chí chớ đập lại, xấu thay đập phạm chí, đập trả lại xấu hơn. 390, đối với vị Bà La Môn, đây không lợi ích nhỏ, tức là một vị mà đã chứng thánh rồi á, thì các ngài có một cái lợi ích rất lớn. Khi ý không ái luyến, tâm hại được chặn đứng, chỉ khi ấy khổ diệt. Cái dịch này nó làm như hơi ngược ngược á, mình nghe mình thấy nó hơi khó có nhận dễ dàng. Tôi sẽ diễn đạt theo cái bình thường, tức là muốn nói sao, một vị Bà La Môn đó, khi mà cái ý của mình đã không còn luyến ái và tâm của mình đã không còn cái tâm nhiễu hại muôn loài chúng sanh, thì ngay khi ấy khổ diệt và ngay khi ấy được lợi ích vô cùng. Và hai câu này 389, 390 chung một tích truyện, và tôi sẽ chọn tích truyện này để kể lại cho đại chúng nghe. Đó là tích truyện liên hệ đến tôn giả Xá Lợi Phất. Trong cái câu này chữ phạm chí là muốn nói lên thánh văn đó. Tôn giả Xá Lợi Phất chúng ta biết được gọi là vị đại tướng quân thứ nhất của Đức Phật, đệ nhất về trí tuệ, và bên cạnh nữa là tôn giả Đại Mục Kiền Liên là vị đại tướng quân thứ hai, hỗ trợ cho Đức Phật trên cái con đường giáo hóa, là đệ nhất về thần thông. Cho nên không chỉ Đức Phật có đệ tử rất đông mà hai ngài cũng có đệ tử rất đông. Cũng giống như bây giờ Hòa Thượng Ân Sư có đệ tử, rồi các Hòa Thượng đại đệ tử cũng có đệ tử. Cho nên đệ tử đông lúc như vậy mới ngồi lại. Và chúng ta thấy nó có một cái nhân duyên ngộ lắm. Mình chưa thành thánh thì mình cũng còn phân biệt thầy ai thì nấy thương Ví dụ như bây giờ quý Phật tử đệ tử Hòa Thượng thì Phật tử thương Hòa Thượng Trúc Lâm, mà quý Phật tử nào đệ tử của một trong các vị đại tử của Hòa Thượng thì cũng kính thương thầy mình giống vậy đó. Cho nên cái nhân duyên thầy trò nó nhiều đời, tu cho tới chừng nào nó bứt hết cái riêng tư đó thì thành Phật. mà chưa bức thì mình còn nương theo cái tình thương đó để mình tu. Cái tình thương nó cũng hay lắm ạ. Quý vị đừng nghe nói vậy rồi phủ nhận cái tình thương đó. Nếu không có cái tình thương đó mình không có tu được đâu. Nếu không có cái thọ ân và thừa ân sư thì mình không có biết được cái gì là vô sanh đâu. Thưa phải không? Cái lý vô sanh là cái lý rốt cuộc, nhưng mà nếu không có cái sanh, cái sanh mà cái duyên sinh để chúng ta nhận được cái sự giáo dưỡng của hòa thượng thì chúng ta không biết cái gì là vô sinh. Cho nên cái ân đức của ngài á, nó là một cái nhân duyên của mình, không phải chỉ một đời đâu. Bây giờ chúng ta có thể là đã theo Đức Phật nhiều đời rồi, nhưng mà tùy theo cái mức độ tu tập, hoặc là mới hay là cũ làm đệ tử của Phật, cho nên chúng ta còn lăn lóc. Chứ cái nhân duyên tu hành nó cũng nhiều lắm. Nhân duyên tu hành mà không nhiều đó thì không dễ gì mà nhắc một cái là tỉnh liền được đâu. Tức là có người á, khó nói, khó nói lắm. Và là có người cuồng si, có người cố chấp, có người điên đảo khổ sở mà nói không được. Tại vì họ không có cái chủng lành, họ không có cái trí tuệ tự thân để nhờ cái trí tuệ bên ngoài mà mồi qua một cái là họ sáng. Thì chúng ta mà có cái khả năng lãnh hội được Phật Pháp dễ dàng là chúng ta đã từng ở trong cái hội của Phật. Nhưng mà cái kiểu tu của mình á, nó còn cái kiểu tu của chúng ta nó còn hơi lề mề. Lề mề đó, nói là cái kiểu là lề mề, nó không có được miên mật. Nhưng mà đại chúng nhớ, tôi khi mà tôi thực tập tôi lại thấy tu nó cũng không phải khó quá mà không có dễ lắm. Là bởi vì thế này, khi nói không lề mề là mình tưởng đâu là mình phải gồng mình lên mình tu. Mà quý vị càng gồng mình lên tu thì quý vị càng dễ chán, dễ nản. Tại vì tu mà nó mệt thì sao? Thì tu không nổi. Cho nên khi tu phải làm sao cho nó nhẹ cái đầu của mình, nó nhẹ cái công phu của mình. Tức là nhớ tu liên tục, là xả liên tục, bỏ liên tục. Và lúc nào mình cũng tu cho đều. Tu cho đều có nghĩa là sao? Giờ nào việc đó, giờ nào việc đó. Hôm nhập hạ đó thì có mấy hòa thượng vô thăm thiền viện Trí Đức, tăng cũng như ni. Thì khi qua bên ni đó có một hòa thượng treo cái giá. Trong 3 tháng ăn cư tôi treo cái giá cho đệ tử của tôi, là nếu như thầy nào giờ nào việc nấy, giờ tụng kinh tụng kinh, giờ ngồi thiền thì ngồi thiền, giờ ăn cơm thì ăn cơm, giờ học Phật Pháp thì học giờ Phật Pháp, giờ ngủ thì ngủ, giờ thức thì thức, giờ làm công tác thì làm công tác, 3 tháng giờ nào việc nấy đúng như vậy, không sai một buổi, thưởng dần triệu. Mà không có người nào được lấy được của thầy một xu luôn. Mà mình nghe cái chuyện đó mình thấy đâu có khó. Tức là biểu mình sống điều độ ha, biểu mình sống thất thường. Biểu mình sống điều độ, được như vậy 3 tháng thưởng cho 1 triệu. Mà không có thầy nào lấy được một xu. Đó là mình tu, có khi mình tu thái quá, có khi mình tu bất cập. Vì vậy mà cái tu không có nhàn. Thái quá cũng sẽ không nhàn, mà bất cập cũng sẽ không nhàn. Nó vậy đó. Nên Đức Phật thể hiện rất là hay. Cái thể hiện của Đức Phật nó viên dung, chưa có bao giờ mà Đức Phật tuyên dương cái hạnh Đầu Đà, mặc dầu là tuyên dương Đại Ca Diếp, nhưng mà không bao giờ biểu đại chúng tu Đầu Đà. Mà Đại Phật phải khuyên là đừng có nghiêng về một bên, không phải Đầu Đà mà đạt giác ngộ, cũng không phải buông lung mà đạt giác ngộ. Các ông cứ như pháp mà hành, giờ nào thì việc đó, giờ nào việc đó mà giữ đúng như vậy đó thì cái tâm của mình nó thanh thản lắm. Cho nên vị nào cũng vậy, không cần phải vô chùa mà ở nhà mà giờ nào việc đó sức khỏe ổn định lắm. Nhưng mà nhớ, muốn ăn 1 triệu thôi cũng khó ăn. Chính quý vị 1 triệu của quý vị cũng không ăn được, phải không? Chứ không phải là dễ dàng. Cho nên tu nhàn là như vậy, nhàn là đừng có đưa mình vào một cái tham vọng là phải cho được cái này, cho được cái kia. Vì chúng ta tham vọng cho nên là ở ngoài đời thì tham đời, mà vô đạo thì tham đạo, tham giác ngộ. Có một cái thông tin mà tôi lấy làm lạ, cho bây giờ tôi nghe quý thầy cô lớn kể tôi mới để ý lại. tôi mới để ý lại, tôi mới nhận ra chứ hồi xưa giờ tôi không để ý. Hồi xưa trong một cái buổi lễ xuất gia đó, cái số mà chị em chữ hạnh của tôi nè, thì có kỳ đó có hai chị xuất gia một lượt. Một chị thì thầy đặt là hạnh giác, còn một chị thầy đang lần thần, đang tìm một cái hạnh. Thì một thầy lớn mới thấy thầy tìm vậy mới tìm phụ, nó bạch thầy một cô hạnh giác thôi, cô kia hạnh ngộ đi. Thầy nói đừng có đặt nó chữ ngộ, nó ngộ lắm. Tôi không muốn đứa nào ngộ chứ. Cái ngộ này là nó ngộ nghĩnh, nó hơi lạ đời á. Tôi muốn nó bình thường á, đặt ngộ cái nó đi trật bản liền. Thành thử ra trong cái dòng thuần cũng không có thuần ngộ, mà trong cái dòng hạnh cũng không có hạnh ngộ, mà trong cái dòng như cũng không có cái như ngộ nào á. Tức là thầy không chịu chữ ngộ. Chữ ngộ tức là lạ đời, chứ không phải như chữ ngộ mà theo chữ giác ngộ. Chữ giác là giác ngộ rồi, còn chữ cái ngộ đó, ở ngoài đời ta nó ngộ quá ha. Là sao? Là nó lạ quá ha. Thì mình tu mình đừng có lạ. Đó là mình bình thường. Cho nên bây giờ mới nhớ ra là mấy đứa đệ tử không có đứa nào mà cái kiểu chữ ngộ đó hết. Một dòng hạnh nhiều sức mà sao không thấy hạnh ngộ, cô không thấy thuần ngộ, ít lắm. Bên tăng cũng không thông ngộ nữa, không thấy. À, nữa ra té ra thầy không chịu chữ ngộ, thầy nói chữ ngộ nó hay bị bất thường, nó hay đứt dây thiệu. không cho chữ ngộ. Thế là mình tu mà mình thấy căng á, thì căng là đứt à. Có người thì lười biếng, không có chịu tu, nhắc tới nhắc lui hoài, cũng cù cưa. Còn có người tu căng thẳng, tham vọng, muốn tu một leo. Thì hồi xưa đó, Đức Phật thì các thầy cô là tu là chứng thánh, nhưng mà tôi cũng không biết là tu có căng thẳng hay không. Các cái kiểu của thầy tu hồi xưa mình không biết, nhưng mà mình chỉ biết Phật dạy là sao, giờ nào. Thì việc đó ta chỉ yêu cầu các ông vậy thôi. Giờ đó hành thiền thì các ông hành thiền, giờ đó tọa thiền thì các ông tọa thiền, đơn giản vậy thôi. Giờ đó đi khất thực thì các ông đi khất thực. Mà vị nào mà trực ra khỏi cái đó là không thành tựu được. Thì chúng ta bây giờ cái thói quen của chúng ta là làm trật giờ. Mà ở trong chùa đó là tương đối còn bài bản, giờ ăn thì phải ăn. Cái bữa đó tôi đi Sài Gòn, tôi đi Sài Gòn thăm Hòa Thượng, rồi có cái việc tôi đi đến một cái nơi khám bệnh khác. 2:30 rồi mà nhân viên họ chưa có ăn. Ôi giờ mấy cô ăn gì không đói bụng á? Dạ cũng quen rồi cô, tụi con ăn thất thường lắm, tại vì 10 giờ mới ăn buổi sáng, 10 giờ sáng mới ăn sáng, 10 sáng ăn sáng rồi không đói bụng, dạ đâu có đói mắt ngủ. Đó là ngủ tới mấy giờ sáng? Ngủ tới 7-8 giờ gì mình không biết. Nhưng mà họ ngủ 7-8 giờ là mấy giờ họ mới ngủ? 1-2 giờ, tức là họ làm ngày thành đêm, mà đêm thành ngày. Cái cơ thể của mình nó không có điều hòa rồi như vậy đó, cho nên cái khả năng, cái nhân bệnh tật nó cũng dễ, nó dễ thiết lập, vì chúng ta không có điều độ. Từ Đức Phật hồi xưa thì Đức Phật ăn cũng không có nhiều, để chúng thấy Đức Phật ăn không nhiều, và Đức Phật ngủ cũng không có nhiều. Nhưng mà Đức Phật sống được 80 năm. 80 năm là dài không ạ? 80 năm đúng là Đức Phật hiện cái chuẩn đó là ôn nhất á. Cho nên bây giờ qua khỏi 80 tuổi là mệt á. Bởi vì Phật có 80 mà mình lên 81 rồi. Đức Phật nói là Như Lai không có 81, còn 81 còn ráng gồng lại, không có sao đó còn ráng gồng đi. Chứ Như Lai biết 80 tuổi thì sao rồi? Là vừa đủ để xả báo thân. Mà chúng ta thì sống hoài cũng chịu nữa. Cho nên chúng ta phải biết cái nhân duyên nó ở chừng nào thì vừa. Phật thì hiện tròn đầy lắm. Cuộc sống cũng kham khổ ở trong cái điều hòa, chứ cũng không phải kham khổ ở trong cái thất thường. Và do Đức Phật không có làm lụng như cái người thế gian mà làm quần quật, để rồi khổ, để rồi sân. Làm nhiều lắm mà sân á, tôi thấy cái này nó đi khích nhau. Cho nên chữ tham, chữ sân đó là khích đeo nhau. Vị nào mà mệt quá là sân. Dù có hiền cách mấy cũng không la ông sùm, nhưng cũng nổi quạo à. Tức là nó mệt rồi, ai hỏi thì không muốn nói, hoặc là nói cục ngủ à. Thế đúng không? Cho nên là đừng có để mệt là đừng có để mệt trên thân cũng như là tâm. Bây giờ tôi đi vào câu chuyện nè. Thì khi mà Tôn giả Xá Lợi Phất được các đệ đệ tử đệ tử của ngài ca tụng ngài. Bữa đó có một cái người đi ngang, người này không biết là ngoại đạo hay là những cái người bình thường, nhưng mà nghe ca tụng quá, nhưng vị này không phải đệ tử của Xá Lợi Phất. Mới hỏi là ai mà các thầy ca tụng dữ vậy? Nói là thầy tôi, tôn giả Xá Lợi Phất. Nói thầy Xá Lợi Phất có cái gì mà các thầy ca tụng dữ vậy? Nói thầy tôi là cái gì cũng u hết á, ngoài cái trí tuệ đệ nhất ra thầy tôi không bao giờ sân. Bữa nay mình biết thêm cái chuyện là tôn giả Xá Lợi Phất không bao giờ sân, mà thiệt ra thánh tăng thì chắc không phải một mình tôn giả Xá Lợi Phất. Tuy nhiên cũng có thể hiểu như thế này, các thánh tăng khác có khi thị hiện nghiêm một chút, riêng Xá Lợi Phất thì không bao giờ mà thể hiện cái sắc mặt mà làm cho người ta sợ hãi. Thì mấy vị kia không tin, mấy vị kia nói làm gì mà không sân. Có thể là không có gặp cái duyên để sân, tức là như chúng ta nói là tôi dễ lắm, miễn là ai đừng có chọc tôi thôi. Điều kiện nói là giống vậy đó. Thì cũng vậy, tôi không bao giờ sân với điều kiện là đừng có ai chọc cho tôi sân, thì tôi không bao giờ sân. Nên vị này nói để tôi thử, tôi thử có thật là thầy của ngài là không bao giờ sân không. Nói thì ông cứ thử đi, chứ không bao giờ mà ngài bị thất bại. Cái gì này mà nói để coi. Mà cái kiểu thử này thì nó quá gọi là hạ sắc. Mình cũng không nghĩ là cái vị này thử như vậy. Mà thiệt ra thử cái này thì cái người thử cũng gan, mà cái người được thử cũng gan. Thử làm sao? Ông này nghe nói vậy mới canh cái giờ tôn giả sẽ lại phát đi khất thực, đi sau lưng. Theo đại chúng nghĩ ông làm gì? Đại chúng nghĩ ông làm gì? Đoán thử. Hả? Nghĩ là chặt chửi. Chuyện chửi này là quá nhỏ rồi. Từ đằng sau nè, ông từ sau ông phóng tay, ông đưa một cú đấm thẳng vô ngay giữa lưng tôn giả Xá Lợi. Mà trong các vị đại đệ tử Đức Phật, các tôn giả Xá Lợi Phất là bị ăn đòn nhiều nhất về cái vụ mà ta đánh. Không phải người đánh mà quỷ cũng đánh nữa. Thế là bữa đó ngài tọa thiền. Ngài tọa thiền, Cái con ma ba tuần hay là cái con ma bốn tuần gì đó không biết. Nó đi ngang mà cái đầu của ngài mới cạo, tức là rằm tới ngày sắp sửa cạo đó, rằm tháng 8 rồi đó, hay là 30 vậy cạo. Đi ngang nó thấy bóng quá, nó nền cho một cái. Mà nói là một khi mà con ma ba tuần rồi đó, hay là đại lực quỷ vương đó, mà nó nện một cái là cái núi Thiết Vi cũng phải vỡ làm đôi nữa. Mà khi đó thì quý thầy rung rinh hết, thấy cái thần lực nó nện lên tôn giả Xá Lợi Phất rung rinh hết, nhưng mà tôn giả vẫn ngồi bất động. Tới một hơi thì sự việc này đưa lên Thế Tôn. Khi tôn giả xả thiền ra, Thế Tôn hỏi chứ hồi nãy đại lực quỷ vương nó đánh ông á, ông thấy sao? Nó ủa vậy hả? Nó có đánh còn hèn chi con nghe hơi ê ê chút. Cái này chúng ta cũng có thể hiểu trong hai trường hợp, nó đánh trên thân và nó đánh trên tâm. Ê ê một chút thôi, ê ê một chút. Còn chúng ta mà chưa đánh là đã ê hết toàn thân toàn tâm. Chỉ cần ai mà chơi mình một cái dấu nào đó, mất danh dự, mất phẩm cách, mất, mình cho là mất vậy thôi chứ không biết có không để mất nữa, là mình đã sao rồi, mình đã nhục chí không muốn sống. Trong khi tôn giả nó đánh nện cho một cái thì tôn giả chỉ nghe hê hê cái đầu. Mới nói là cái cuộc đời nó thử thách, thì xin Phật tử nhớ cho, không phải thử thách ở trên lời ăn tiếng nói, mà thử luôn cả gì thân căn của chúng ta cũng phải bị đòn đấy. Nên là thui cho một thui. Thế tôn giả nói cái gì vậy? Thui tới một cái là thui chúi nhủi vậy nè. Thì sắc mặt vẫn không đổi, vẫn không quay ra phía sau để nhìn, mà chỉ hỏi cái gì đó. Thì ngay khi đó cái vị ngoại đạo này mới sụp xuống đảnh lễ tôn giả, là dùng hết cái sức mạnh của mình để đánh tôn giả, để thử thôi tôn giả có sân không. Mà chỉ cần nghe cái âm thanh mà biết rằng tôn giả sao, hoàn toàn bình lặng. Cái gì đó mà ông đánh cho nó, ông biết cái sức đánh của ông là khủng khiếp, mà sắc mặt vẫn không đổi. nghi dung vẫn không chuyển, tức là nghi dung vẫn đi tới không quay lại, sắc mặt vẫn không đổi, chỉ hỏi cái gì đó. Mà thật ra không hỏi cũng được, nhưng tại sao phải hỏi? Đố huynh đệ nói được. Tại sao phải hỏi? Không phải muốn thể hiện cho anh thấy mình không sân đâu. Dĩ nhiên rồi, chuyện đó là căn bản rồi. Một cái còn hơn như vậy nữa, muốn độ cái ông đó. Cái chỗ này là cái hay nhất. Mình không sân là nhưng mà thôi nha, không sân thôi nhưng mà từ đây đường ai nấy đi, xin đừng gặp lại, phải không? Nếu mà anh chửi tôi thì bất quá tôi không chửi là anh thôi, chứ mà sao tôi không muốn thấy anh lần thứ hai trong cuộc đời của tôi. Là giỏi rồi. Còn thế, còn tôn giả thì sao? Hỏi cái gì đó để có một cuộc gặp gỡ. Gặp gỡ để chi? Để trở thành thầy trò, để trở thành bạn lữ. Nên cái chữ cái gì đó của Ngài là một cái chút duyên còn lại đối với chúng sanh. Chứ không có im hơi. Thì lúc đó cả ngoại đạo mới quỳ xuống bạch tôn giả, còn hết sức là ăn năn, vừa hạ xong cái chiêu này và vừa nhận ra được cái điều đệ tử của Ngài nói, thì cũng ngay đúng lúc đó con cảm thấy con tội lỗi không có gì bằng. Mà tại sao thấy tội lỗi? Là thấy quả thật Ngài là thánh tăng mới tội lỗi, chứ nếu có sân thì chắc không thấy tội lỗi. Cho nên ngay cái bất sân của Ngài là đủ để chuyển hóa cái tâm của ngoại đạo. Thì em là thấy cái năng lực của tâm nó lớn như vậy, và cộng thêm cái tâm từ của Ngài nữa. Bạch tôn giả, Ngài có giận con không? Nói ta không có giận ngươi. Bạch tôn giả, nếu thật sự Ngài không giận con thì Ngài có thể nhận lời của con, đến tư gia của con, nhận tứ sự cúng dường của con hay không? Cái thế tôn giả liền trao cái bình bát cho cái ông đó. Và ông đó ôm cái bình bát của tôn giả Xá Lợi Phất đi thẳng về trú xứ của mình. Thì khi mà ông ôm cái bình bát của Ngài đi thẳng về nhà để mà dâng lên phẩm vật thức ăn, thì toàn thể cái chúng đệ tử đi theo đằng sau chuẩn bị làm gì? Theo huynh đệ thì nghĩ làm gì? Chúng đệ tử nó chưa phải là Ngài cho nên giống ai? Nếu ai đánh thầy mình thì sao? Thì mình sẽ đánh lại. Mình sẽ đánh lại. Lên lúc mà tên đó mạnh nện tôn giả Xá Lợi Phất thì rất nhiều người chuẩn bị sẽ nện lại. Tại vì không có ngờ cái cách thử nó tệ tới như vậy. Ông tuyên bố là ông thử nhưng mà không bao giờ nghĩ là ông dám xúc phạm thầy mà đánh thầy một cái cú đánh gì. Nhưng mà còn tôn giả đó cho nên họ không dám. Bây giờ biết tôn giả Xá Lợi Phất sẽ can cho nên họ đi theo. Họ đi theo. Họ đi theo và họ rình hết xung quanh cái nhà của ông đó. Và khi đó ông đó cúng dường xong rồi, ông đi ra thì tôn giả Xá Lợi Phất biết rằng ông ra là ông chết. Cho nên tôn giả Xá Lợi Phất đưa cái bình bát cho ông cầm. Đưa cái bình bát cho ông cầm để ông đi trước, tôn giả đi sau. Là nguyên cái đám đệ tử đi sao sao nó vừa đi vừa chửi. Mà không biết chửi ai. Bây giờ chửi ai? Không lẽ chửi thầy? Mà chửi cái tên kia. Chửi cái tên kia thì bây giờ nó được ai bảo hộ rồi? Nó được thầy bảo hộ rồi. Vì ôm cái bình bát của Ngài thì đâu đánh được nó. Cho nên là các vị đệ tử đi theo hoài. Đi theo gần tới chỗ tịnh xá của Đức Phật. Thì bây giờ tôn giả thấy là Xá Lợi Phất thấy an toàn rồi. Và biết gần tới chỗ Đức Phật rồi. Cho nên khi đó vô tới địa phận của Đức Phật thì tôn giả mới lấy cái bát lại và nói con đi về bình an. Thì người đệ tử hữu duyên của Ngài hay là nghịch duyên của Ngài đi về trong cái bình an do cái từ tâm của tôn giả bảo vệ, và mọi cái vị kia đều rất là bực bội trình lên Đức Thế Tôn. Chúng còn không thể chịu đựng được một cái người có cái tâm ác như vậy, hại thầy như vậy, mà tại sao thầy không cho tụi con trị nó? Thế Tôn liền nói hai câu pháp cú: chớ có đánh phạm chí. Tại vì bây giờ người đó đã trở thành phạm chí mà các vị kia không hay. Là trong cái buổi mà độ nhau ở trong cái nhà đó, tôn giả Xá Lợi Phất đã độ vị kia trở thành thánh tăng mà ngoài này không hay. Quý vị có thấy được cái từ tâm và cái diệu dụng của một Xá Lợi Phất không phải là thanh văn đâu, mà là gì? Mà là Bồ Tát, hướng Bồ Tát, tiêu biểu cho đại đệ tử thanh văn, nhưng mà mật hạnh là Bồ Tát. Cho nên là Ngài đã độ được cái gã kia. Và Đức Phật bây giờ nói là không có đánh phạm chí, phạm chí chớ đánh đại, tức là hai bên đều là gì? Hai bên đều là thánh tăng. Và tôn giả Xá Lợi Phất cũng biết rằng cái vị này hôm nay có thể độ được, cho nên dùng cái từ lực và dũng lực nữa, phải có cái sức chịu. Chúng ta thì tu nhưng mà liều đau thì chịu không nổi. Thưa, có cái chuyện đó rõ ràng, Phật tử có công nhận không? Đau về tâm hoặc là đau về thân, đau vừa vừa thì chịu được, mà đau quá thì sao? Thì thối vừa đề tâm. Cho nên biết rằng cái công năng của mình nó còn kém. Cái công năng còn kém là do cái sự mài luyện của mình nó chưa tới, cũng như thép mà luyện chưa có tới vậy đó. Cho nên chúng ta còn yếu. Yếu thì chúng ta ráng tập thêm. Xấu thay đánh phạm chí, đánh trả lại xấu hơn. Đối với vị Bà La Môn, thật là có lợi ích khi mà không còn ái luyến, tức là chấm dứt được cái mầm yêu thân. Ái luyến này là yêu thân. Tâm hại được chặn đứng, tức là không có khởi cái tâm hại ai cả, thì chỉ khi ấy khổ mới diệt. Đó là những cái sự thật lịch sử, mà cũng là cái sự thật của cuộc đời. Cho dù là thời gian không gian nào, nếu mà chúng ta còn cái tâm cấu nhiễm, còn cái tâm tha mái, thì đừng mong tới cái chuyện mà ra khỏi sanh tử khổ đạo. Chúng ta tu bằng cái công phu gì, chúng ta hành đạo cái kiểu gì mà chúng ta còn lưu lại cái tâm đó thì không có cách chi mà giải thoát được. Mà cái tha mái này á, nó nhiều lĩnh vực. Tha mái trên cái nào? Tha mái trên tài nè, sắc nè, danh, thực pháp và thùy. Và đại chúng thấy tùy theo cái giới tánh, tùy theo cái tuổi tác mà chúng ta có những cái tham ái nó thay đổi. Ở cái thời nào thì tham về cái gì nhiều, cái thời nào thì tham cái gì nhiều. Chẳng hạn như con nít thì tham ăn, đúng không? Chúng ta sanh ra đời thì chúng ta chỉ biết bú với ăn thôi, thì chúng ta tham gì? Tham ăn. Rồi lớn lên tới cái độ tuổi thanh niên thiếu niên thì tham, đúng là tham ái, tham sắc đó. Rồi khi xong cái độ tuổi đó, tới cái độ tuổi 30-40 thì tham gì? Tham danh, tham tiền, thưa đúng không? Rồi tới cái độ tuổi 50-60 thì tham gì ta? Tham sống. Đúng là vậy, sợ chết uống thuốc quá chừng. Gặp nhau bây giờ Phật tử để ý cái xe mà quý vị ra đây nè, đi tu á, mà cái xe đó chừng 40 tuổi trở lên, lên đó một là nói chuyện Phật pháp, hai là nói chuyện thuốc. Uống cái này, uống cái kia, uống cái nào, uống làm chi, đặng được sống. Đó, đang sống sợ chết. Nên là tùy theo cái độ tuổi, chứ mà già rồi thì mấy cái vụ kia bớt tham rồi. Muốn tham ăn cũng không có ăn được đâu mà tham, thưa phải không? Ăn hết được rồi. Rồi tham về tham về sắc thì lúc đó sắc còn đâu nữa mà tham. Ai cũng như nấy, bình đẳng như nhau, múp sổ múp xịu, tóc tai vậy. Đường né chả có ai mà nó khác ai, cho nên nhìn nhau rất là dễ chịu. Do đó chúng ta cũng chẳng còn cái tham ái nào. Rồi danh mà danh lợi gì nó qua hết rồi, thấy nó mệt mỏi, nó cũng chỉ là ảo quyền thôi, không có gì ham. Thiệt ra là mình chưa lên mình ham, chứ lên rồi ngán lắm. Ai cũng vậy đó. Chỉ có một chút xíu trong chùa vậy nè mà tôi cũng thấy mắc cười. Hồi nhỏ đó, tôi ngồi thiền nó đau chân quá đi. Để tôi thấy là những vị giám thiền sao mà sướng vậy. Tại vì mình nghĩ là mà được thả ra mà đi tới đi luôn một chút nó sướng lắm vậy đó nha. Tôi nói trời ơi, giái Phật cho con tu mau mau được 3 năm nữa con được giám thiền. Ngồi thiền cũng mệt quá nè. Mấy cái ông giám thiền sướng quá trời nha, đi tới đi lui mà còn quay phong nữa, muốn đánh mình là đánh ha, dòm ngó mình thoải mái, mình ngồi cũng chết mình vậy đó. Có khi mà xả thiền họ xả trễ tới trễ lui, ngồi mệt ghê. Cho nên mong cái ngày nào mà mình đủ tuổi thì được giáp thiền. Và ngày ấy đã đến. Tới khi mà giáp thiền rồi, trời ơi, nó giáp thiền nó mệt. Huynh đệ mà đi giáp thiền rồi huynh đệ mới biết, giáp thiền nó mệt gấp mấy lần ngồi thiền. Giáp thiền mệt ghê lắm đó. Trời ơi, làm sao mà cho con cho qua hết cái thời giáp thiền là con ngồi được, ngồi thiền trở lại nó đỡ mệt. Bởi vì như thế này nè, mình cái giờ đi đi á, mà mình đi mà mình phải có nhiệm vụ, không phải mình đi cù bơ đâu, mà mình đi là phải sao? Phải nhìn. Nhưng mà mình đi cù bơ sao mình đi làm chi? Đã gọi là cái mạng của cái huệ mạng của đại chúng nó nằm trong tay của mình, mà nếu như mà mình không giữ được cái huệ mạng cho đại chúng thì cái tội nó đổ gì đâu? Nó đổ lên mình, cho nên mình không có được lộn xộn, không có được lôi thôi. Nếu mà mình có tinh thần trách nhiệm thì mình phải đi đúng mức. Mà đi đúng mức, quý vị ráng đi, cạo tóc đi ha, rồi 3 năm sau đi đuổi gì đi giám thiền. Quý vị sẽ biết được giám thiền nó mệt tới cỡ nào. Cho nên giám thiền là phải chia phiên nhau nhiều lắm. Mà hồi đó cái bắt đầu được giám thiền rồi cái sợ, rầu, mà nói tới phiên giám thiền là rầu lắm. Cái mong cho đại chúng mau lớn, để làm chi? Để được nhiều, nhiều người chia phiên nhau cho lâu lâu mới tới mình một lần. Thì ở ngoài đời cũng vậy, mong cho lớn để chi? Để mình trở thành cái gì đó không biết, rồi lớn rồi trở thành thiếu nữ, thanh niên gì, mặt hoa da phấn gì đó ha. Rồi xong cái mong cho lớn nữa để mình được trở thành ông này bà nọ, có danh vọng, có chức vị với người ta. Ai nhè leo lên đó tôi không biết làm sao leo xuống, nó ngán. Cho nên thấy rằng đời là khổ, có nghĩa là bất như ý. Chữ khổ trong tiếng Phạn là dukkha, có nghĩa là bất như ý, dịch ra là vậy thôi. Mình tưởng đâu cái khúc đó vậy là như ý, ai dè tới khúc đó thì nó làm sao? Nó lại bất như ý. Cái mình nghĩ thôi, chờ cho nó già mình xả hết là mình hưởng nhàn. Ai nhà già nó bệnh. Dù duyên lẳng nhách một đời, không có giống ai hết. Cho nên là chúng ta thấy rằng chúng ta sanh ra là để trả một cái nghiệp cũ. Nếu mà người nào có phước thì những cái đó nó đến ít chút, tương đối cũng có được niềm vui xen lẫn với những cái bất như ý. Còn không thì cuộc đời nó lê mê, không có cái cách thoát. Có nhiều khi họ sản, cái họ thoát ngang là tự bận họ chết á, thì cái đó là họ sản à. Họ thoát ngang họ tưởng là xong mà nó đâu xong, tại vì họ chưa làm xong, họ chết như vậy họ làm còn gấp đôi gấp ba nữa. Cho nên là chúng ta thấy được rằng cái tham vọng của chúng ta nó là cái nhân làm cho chúng ta đau khổ kinh khủng. Nó là đau khổ tới kinh khủng. Tôi nhớ cái câu chuyện này là một câu chuyện đời thường nhưng mà nó cũng có cái ý nghĩa rất hay. Ở bên một cái bãi biển có một cái chú bé đó chơi một cái trò chơi cũ đích mà tất cả những đứa con nít thời chúng ta cũng hay chơi, là nó lấy cát nó giọng cho nó no, cho nó chặt cái xô hay là cái chai vậy. Rồi nó gõ búng búng búng búng xong cái bắt đầu nó sao? Nó gõ ra rồi nó lấy cái tô cũng được, cái gì cũng được mà quý vị hồi đó có chơi là giờ biết rồi đó. Tôi nói vậy là biết, là tại tôi cũng có chơi. Hồi đó tôi hay lấy cái ly á, cái ly giọng cát vô. Nhưng mà không phải tại bãi biển, mình chơi đại vậy đó. Còn này chú chơi ở bãi biển. Chú mới giọng ra thì chú xây cái tòa lâu đài. Và hiếm hoi lắm đó, chú mới giọng ra được cái tòa lâu đài nguyên. Còn bình thường thì nó sao? Nó bể. Cho nên khi làm phải chắc, làm phải hết sức là chăm chỉ, hết sức là kỹ lưỡng thì mới nắn ra được cái tòa lâu đài cát. Khi mà anh nắn được cái tòa lâu đài cát của anh rồi, anh thích quá, cái bắt đầu anh mới xây cái tòa đó là lớn nhất. Rồi anh xây những cái nhà nhỏ chung quanh, cái anh làm đường, cái anh đánh rãnh, đánh mương, anh để anh bảo vệ cái tòa lâu đài của anh. Thì ở trên bờ kia có một giám đốc đang ngồi trước một cái bàn làm việc hết sức là uy phong lẫm liệt. Trước mặt là vô số hồ sơ với những dự án công trình. Bên đây thì cái điện thoại kẹp vô lỗ tai, hai cái tai thì gõ lên bàn vi tính tất bật say mê để xây dựng những công trình. Và cả hai đều thành tựu như nhau, anh này thành đạt trên con đường công danh sự nghiệp bằng cái sự cần cù chăm chỉ, miệt mài không rảnh. Anh ở dưới kia cũng miệt mài không rảnh. hai người họ gặp nhau một điểm là họ hết sức là chăm chỉ, họ hết sức là tập trung, họ hết sức là đam mê ở trong cái công việc của mình. Chỉ khác nhau một điểm là khi mà chú bé mà xây xong cái tòa lâu đài mình, cái bắt đầu một cái làn sóng từ ngoài biển bắt đầu ập vào toàn bộ tòa lâu đài cát, vỡ tung và anh ta vỗ tay cười rất là vui. Xong một lần chơi và anh ta biết trước cái vụ này không? Biết trước, nhưng mà anh ta vẫn chơi, tại vì đó là trò chơi. Cho nên anh ta thấy sóng biển vô cái anh ta vỗ ta vui quá, không biết tại sao vui, nít mà. Thì nó xây xong rồi sóng vô vỗ nó khỏa bằng rác lại, anh thấy cái bãi cát đẹp trở lại, anh vui. Và sau khi sóng nó rút ra rồi anh làm gì nữa? Anh lại tiếp tục xây lại những tòa lâu đài của mình, cũng trên cái tinh thần hồn nhiên, vui vẻ và đam mê y như hồi nãy. Trong khi đó, một cuộc khủng hoảng kinh tế ùa tới thì tài giám đốc kìa sao? Kinh hoàng, sáng suốt là bấn loạn và không thể chấp nhận được cơn sóng thần đó. Cho nên anh ta ngã quỵ ở trên cái bàn làm việc của mình. Mà anh ta không biết rằng đó cũng chỉ là một cuộc chơi khác nhau ở chỗ đó. Quý vị có giống như vậy không? Toàn bộ toàn bộ cái sự nghiệp mà chúng ta xây dựng có khác đâu một cuộc chơi. Thế thì không lẽ ta ngu hơn cái thằng bé? Nó ngu hơn thì không ngu hơn, làm sao ngu hơn được? Trò chơi ta lớn hơn trò chơi của nó mà. Nhưng mà ta không có cái gì, không có một cái mà gọi là cái thời điểm quý giá nhất là không có cái hồn nhiên của tuổi thơ. Tuổi thơ nó hồn nhiên, nó cũng biết sống vô sẽ vỡ bờ, nó cũng sẽ biết trò chơi rồi sẽ tan. Còn chúng ta là người lớn, tại sao ta không ý thức được đây là cuộc chơi? Và khi mà cái cuộc chơi đó nó đổ vỡ thì đứa con nít nó có bị thất chí, nó có bị thất tình, nó có bị bi quan, hay là nó vẫn tiếp tục những cuộc chơi trong tinh thần cuộc chơi? Nó vẫn lạc quan như thường. Nếu nó còn thấy khỏe, còn ưa chơi thì chơi, chừng nào mệt thì nghỉ. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta bại liệt chi nhân, không còn tinh thần, không còn sức khỏe, không còn trí tuệ, không còn tất cả mọi cái năng lực của mình để mà ta sống vui vẻ. Cho nên nếu mà dứt được cái tâm tham ái này thì chặn đứng mọi cái khổ não là cái điều Đức Phật đã nói từ lâu. Chúng ta sinh ra đời để tham dự những cuộc chơi mà do mình giao kèo. Thưa có đúng không? Mình tự tạo cái nghiệp để mình tham dự những cuộc chơi thì nhớ là chơi cho vui. Cho nên vào cuộc cho vui, ra cuộc cho vui, người ta đến khen mình cho vui, người ta đến chửi mình cũng cho vui. Xin gửi niềm vui này đến tất cả toàn kính thưa đại chúng, bài kinh của chúng ta tạm chúng ta dừng ở cái câu này để tiếp tục những cái câu sau. Và một lần nữa, trước khi mà chúng ta hồi hướng để ra về thì xin tất cả đại chúng cũng theo cái tinh thần như đầu tiên chúng tôi nói, tháng 7 Vu Lan là cái mùa hiếu. Mùa hiếu của chúng ta là mùa hiếu đối với Thầy Tổ. Đại chúng nên nhớ rằng cha mẹ sinh thân chỉ một đời, mà ân còn trời bể. Đức tôn sư huấn dục muôn kiếp khó đáp đền. Cho nên cái lòng hiếu thuận của chúng ta, đại chúng thấy rằng Đức Phật khi mà Ngài đi trên cái đoạn đường, Ngài thấy cái đống xương, và Ngài đã làm gì? Thế Tôn mà phải đảnh lễ cái đống xương khô. Bởi vì ở trong cái đống xương khô đó đó là hình hài cốt tủy của cha mẹ không chỉ một đời. Và Đức Phật nói rằng nếu như mà có một cái cây gậy mà ta giọng xuống bất kỳ ở nơi nào thì cũng trúng nhầm xương cốt của cha mẹ anh em chúng ta. Cho nên cả đại địa này, cả thế gian này đều hàm ân, ta đều hàm ân, bởi vì có cha mẹ mới có sanh thân. Cho nên cha mẹ nhiều như là mặt đất thì sanh thân cũng nhiều như mặt đất, và thâm ân cũng nhiều như mặt đất. Chỉ có chúng ta nhớ làm sao mà giúp cho mình tu tập để có thể chuyển hóa được những cái cội gốc si mê của bản thân cũng như là của thân bằng quyến thuộc, thì chúng ta mới có thể trả hết cái ân này. Và vì thế cho nên đối với tất cả mọi chúng sinh có mặt hiện diện cũng là biết đâu chừng cha mẹ anh em của chúng ta. Nên là trong một bài sám mà Hòa Thượng Ân Sư có viết lúc Ngài ở tu viện chân không mà chúng tôi bây giờ thường tụng đọc mỗi đêm á, huynh đệ nhìn nhau con một nhà, xót thương cứu giúp tiêu thù hận. Là cái bài mà hồi xưa Hòa Thượng viết chân không dành cho giới tu sĩ, cho nên ba tháng an cư tôi đã xin phép. Bình thường thì chúng tôi cũng sám hối sáu căn như quý Phật tử, nhưng mà riêng ba tháng an cư là ba tháng mà chúng tôi nỗ lực, và cái thời gian sau này toàn chúng đều nỗ lực cũng với cái tâm thành dâng lên cúng dường cho Hòa Thượng Ân Sư. Vì vậy mà tôi cũng xin được xin được, nếu nói kêu gọi thì không trúng, bởi vì cái này là cái bổn phận của những đứa con đối với thầy, nhưng mà xin được đồng khẩu dị âm, đồng một lòng thành, làm sao chúng ta kết duyên là huynh đệ của nhau bằng cái công phu tu hành, để trước là trả nghĩa sinh thành, hai là dâng lên cúng dường cho thầy tổ. Và mong không chỉ ba tháng an cư mà từ đây cho tới ngày cuối đời quý Phật tử cũng phải trả cho xong cái ơn đối với cha mẹ. Cha mẹ đã quá vãng thì nhờ cái công đức tu hành này mà chuyển tâm được sanh về cõi lành. Cha mẹ hiện tiền cũng nhờ cái tâm lành của mình, cái hiếu thuận của mình mà được an ổn, sống thì vui vẻ, an ổn, mất thì thanh thản, nhẹ nhàng. Cho nên hơn bao giờ hết, sắp tới ngày Vu Lan, xin được mong tất cả chư Phật tử, chư huynh đệ chúng ta dồn cái tâm hiếu của mình, cúng dường cái phước của mình, tất cả bao nhiêu phước lành đều cúng dường hết cho thầy tổ và cha mẹ, một đời cũng như nhiều đời. Muốn như thế thì phải nhìn nhau như là thân bằng quyến thuộc, không còn một cái tâm nào gọi là đố kỵ tị hiền. Được như vậy thì chúng ta mới trả được ân đức cao dày thầy tổ và cha mẹ. Xin mời toàn thể đại chúng hồi hướng.